Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Trịnh Kiện vs Tả Lãnh Thiền. Trịnh Kiện biến hóa, không chỉ là Trịnh Kiện chính mình có thể cảm giác được. Đối thủ của hắn, Tả Lãnh Thiền đồng dạng có thể cảm giác được. Tả Lãnh Thiền khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn có thể khẳng định, Trịnh Kiện sử dụng tuyệt không phải Tịch Tà kiếm pháp. Nhưng trừ Tịch Tà kiếm pháp, trên đời còn có cái gì kiếm pháp có thể tới tình trạng như thế? Ngũ nhạc kiếm pháp, Tả Lãnh Thiền chính mình liền tinh thông không ít ngũ nhạc kiếm pháp. Tự nhiên biết rõ không có khả năng. Phong Thiền Đài bên dưới, quan chiến quần hùng ăn no thỏa mãn. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy trình độ chiến đấu. Chỉ cảm thấy như si như say. Phái võ đang sung hư đạo nhân ánh mắt rạng rỡ. Ca ngợi nói, lão đạo vốn cho rằng thái cực kiếm pháp đã thấy được kiếm đạo chí cao hóa cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là ếch ngồi đáy giếng. Tả trưởng môn sử dụng kiếm pháp tàn nhẫn kỳ dị, gần như không giống nhân gian kiếm pháp, liền đủ để cho lão đạo rung động. Có thể Trịnh thiếu hiệp có thể địch nổi. Kiếm pháp cao, cũng là để lão đạo nhìn mà than thở a. Chấm ngoặc kép, Phương Chứng đại sư sau lưng. Phương Sinh đại sư mở to hai mắt nhìn kỹ. Trong miệng không tự giác nói. Trịnh thiếu hiệp kiếm pháp. Bần tăng nhìn ra rồi. Bần tăng biết rõ hắn vì sao tuổi còn trẻ kiếm pháp nhưng cao siêu như vậy. Phương Chứng đại sư, nghe vậy quay đầu. A-di-đà Phật, sư đệ ngươi nhìn ra cái gì? Phương Sinh đại sư vẫn như cũ nói mê đồng dạng nói. Năm đó, Bần tăng may mắn cùng phái Hoa Sơn trước đây cao nhân. Năm đó kiếm tông tuyệt đại cao thủ Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối từng có giao tình. Biết rõ Phong lão tiên sinh có một bộ tuyệt cường không gì sánh được kiếm pháp. Cái này mới năng lực ép cùng thế hệ chính tà cao thủ. Hoa Sơn khí kiếm chi tranh. Phong lão tiên sinh về Giang Nam kết hôn. Khi trở về phát hiện kết hôn chính là một trận âm mưu. Tại hắn không có ở đây thời gian, kiếm tông đã suy tàn tiêu vong. Phong lão tiên sinh liền tự vẫn. Lão nạp từng vì cái này than thở. Tuyệt thế kiếm pháp từ đây tuyệt tích nhân gian vậy. Có thể hôm nay nhìn thấy Trịnh thiếu hiệp, lão nạp mới biết Phong lão tiên sinh có người kế tục. Tuyệt thế kiếm pháp cũng không thất truyền. Trịnh thiếu hiệp, nhất định đến Phong lão tiên sinh kiếm đạo chân truyền. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo nhân nghe vậy đồng thời kinh ngạc, nhưng không chút nghi ngờ Phương Sinh đại sư lời đã nói ra. Bọn họ đều là lão giang hồ, tự nhiên biết rõ năm đó Phong Thanh Dương uy danh, Nhạc Bất Quần chính mình cũng kém xa, tự nhiên không có khả năng dạy dỗ xuất sắc như thế đệ tử. Vậy liền chỉ có một khả năng, hẳn là có kỳ ngộ, đến Phong Thanh Dương truyền thừa. Phương Sinh đại sư có thể nghĩ tới, lão nhạc cũng nghĩ đến, hắn cho tới nay, đều không có hướng cái hướng kia nghĩ qua, chẳng qua là cảm thấy Trịnh Kiện võ công siêu quần, nhưng hôm nay tận mắt thấy Trịnh Kiện kiếm pháp vậy mà có thể cùng trong truyền thuyết Tịch Tà kiếm pháp so sánh, hắn cũng nghĩ đến, thế gian này, chỉ có Phong Thanh Dương có thể làm được, Kiện Nhi hẳn là rất sớm phía trước liền được Phong sư thúc truyền thừa. Cho nên mới đối Tịch Tà kiếm pháp không có chút nào lưu luyến chi tâm. Lão nhạc thầm nghĩ nói. Ai, ân sư năm đó thủ đoạn xác thực ti tiện chút. Nhiều năm như vậy, Phong sư thúc sợ rằng một mực tự trách áy náy. Liên đới liền khí tông nhất mạch đều hận. Kiện Nhi không nói cho ta những này. Chỉ sợ cũng là Phong sư thúc không cho phép. Chấm ngoặc kép, lão nhạc lúc này cũng là nghĩ thông suốt rồi. Trên thực tế, cũng chính là những năm này thay đổi, mới để cho lão nhạc lúc này có thể tự mình xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nếu không lấy hắn nguyên tắc tính cách, sợ rằng lúc này liên quan cần phải hận lên Trịnh Kiện không thể. Những năm này, lão nhạc trên giang hồ thanh danh không hiển hách, điệu thấp rất nhiều, phái Hoa Sơn bây giờ cũng đã có đại hưng cơ sở. Đệ tử đông đảo, hạt giống tốt cũng không ít, đây đều là Trịnh Kiện mang tới thay đổi. Có thể nói, lão nhạc phục hưng phái Hoa Sơn nguyện vọng đã thực hiện hơn phân nửa. Tâm nguyện được đền bù, tự nhiên rất nhiều chuyện liền coi nhẹ. Tựa như khi còn bé, Tổng hy vọng ăn Tết thời điểm có một thân quần áo mới xuyên, có cái đại hồng bao. Nhưng làm trưởng thành, tùy thời đều có thể mua quần áo mới. Tùy thời cũng không thiếu ăn uống tiền. Cái kia cái gọi là ăn Tết, tự nhiên là nhạt rất nhiều. Trên thực tế là một cái tâm lý quá trình. Phong Thiền Đài bên trên, lâm vào kịch chiến hai người tự nhiên sẽ không biết phía dưới ăn dưa quần chúng ý nghĩ. Hai người bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có đối phương. Ý niệm duy nhất chính là đánh bại đối thủ. Trịnh Kiện tại cực hạn áp lực dưới không ngừng trưởng thành, khiến Tả Lãnh Thiền trong lòng hàn ý càng lúc càng lớn. Hắn không biết Trịnh Kiện sử dụng kiếm pháp là cái gì. Tựa hồ hoàn toàn không có bố cục, có thể lại tựa hồ hàm ẩn kiếm đạo chi lý. Chỉ là hắn Tả Lãnh Thiền nhìn không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ. Trái lại Trịnh Kiện, càng đánh càng là thông thuận. Đối độc cô cửu kiếm, lý giải càng là càng ngày càng sâu. Hắn sớm đã minh bạch, hệ thống quán đỉnh đại thanh, kỳ thật cũng không phải là viên mãn. Nhất là đối độc cô cửu kiếm, loại này cũng không phải là cụ thể võ học chiêu thức mà nói. Cái gọi là quán đỉnh, cũng chỉ là học được vận dụng mà thôi. Nhưng khoảng cách chân chính viên mãn còn kém xa lắm. Nhưng lúc này, Trịnh Kiện nhưng có loại cảm giác, chính mình, độc cô cửu kiếm, thật nhanh viên mãn, độc cô cửu kiếm, vốn là trong thực chiến mới sẽ thể hiện giá trị võ học, cũng là trong thực chiến mới có thể có tăng lên võ học. Lấy Tả Lãnh Thiền xem như ma luyện tự thân kiếm đạo đối tượng, lúc này xem ra, là chọn đúng. Bỗng nhiên, hai người chiến đấu bóng dáng tách ra, Trịnh Kiện trên vai có một đạo vết kiếm. Vết máu loang lổ, sâu đủ thấy xương, lão nhạc thấy thế không nhịn được tâm thần kịch chấn. Kiện nhi cuối cùng vẫn là không địch lại sao? Nghĩ đến, lão nhạc không tự chủ đem ánh mắt lại chuyển hướng Tả Lãnh Thiền. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiền lui 7-8 bước, lại chỗ ngực, một vệt đỏ thắm, ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài ứa ra máu. Trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo, mà sau người hất lên màu đỏ áo choàng. Cũng không ít lỗ rách, là Tả Lãnh Thiền bại. Lão nhạc mừng rỡ, giờ phút này, ở đây quần hùng cũng đều nhìn ra Tả Lãnh Thiền thật bại. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, phái Tung Sơn chúng đệ tử, từng cái trợn mắt há hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Cường Hoành đến loại này tình trạng trưởng môn vẫn như cũ bại. Trịnh Kiện nhận kiếm mà đứng, thản nhiên nói, Tả sư bá. Đa tạ, Trịnh Kiện cuối cùng bắt lấy Tả Lãnh Thiền sơ hở, tuân theo có công không có thủ ý nghĩ, lấy vai trái cứng rắn chịu Tả Lãnh Thiền một kiếm, nhưng một kiếm đâm xuyên qua Tả Lãnh Thiền ngực phải, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tả Lãnh Thiền tuyệt đối trọng thương. Tả Lãnh Thiền trầm mặc một chút, cười thảm nói, hảo kiếm pháp, Tả mỗ bại triệt để, tâm phục khẩu phục. Nói lời này lúc, Tả Lãnh Thiền âm thanh lại thay đổi. Lại giống như nữ tử, khiến mọi người tại đây nhộn nhịp nổi da gà lên. Trưởng môn sư huynh đây là chấm ngoặc kép. Nhạc Hậu ngơ ngác nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trịnh Kiện nhìn thấy Tả Lãnh Thiền bộ dáng này, khẽ mỉm cười, truyền âm nhập mật nói, Tả minh chủ, kỳ thật Tịch Tà kiếm phổ là ta cố ý để Lao Đức Nặc trộm đi. Chấm ngoặc kép. Tả Lãnh Thiền con mắt đột nhiên trợn to. Đến từ Tả Lãnh Thiền oán niệm giá trị cộng 1999. Phong Thiền Đài bên dưới, một thân ảnh vọt lên, trực tiếp thô bạo gạt mở đám người, từng bước một lên Phong Thiền Đài, vọt tới Tả Lãnh Thiền bên cạnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tả Lãnh Thiền trên mặt lộ ra mỉm cười. Đức Nặc, ngươi tới rồi. Người này đúng là phái Hoa Sơn phản đồ Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc ôm lại Tả Lãnh Thiền lung lay sắp đổ thân thể. Ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình. Ân sư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta ngang dọc cả đời, tổng cộng bại qua 2 lần. Lần thứ nhất, bại bởi Nhậm Ngã hành hấp tinh đại pháp. Ta vì thế khổ luyện hàn băng chân khí, muốn rửa sạch nhục nhã. Lần thứ hai, bại bởi Trịnh Kiện. Nhưng lúc này đây, ta đã đạt đến ta có khả năng đạt tới cực hạn. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tả Lãnh Thiền hai mắt vừa mở, tay phải vô lực rũ xuống, một đời kiêu hùng, nhưng vẫn đoạn tâm mạch mà chết. Ân sư, Lao Đức Nặc đau buồn kêu thảm. Dưới đài, phái Tung Sơn mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Tả Lãnh Thiền lại trực tiếp tự sát trên đài. Từng cái ngây ra như phỗng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.